Bất Diệt Long Đế, chương 2648, 12 Luân Huyết Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện88 tìm chuyện ngay. Huyết Sát Hoàng cũng không có giúp Lục Ly, hắn muốn nhìn một chút Lục Ly sẽ hay không phát cuồng bảo tẩu, đây đối với Lục Ly kỳ thật cũng là một sự rèn luyện. Lục Ly sát khí trên người càng ngày càng nặng, thân thể cũng bắt đầu rung động, nhưng vẫn là một mực áp chế chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là lợi hại, sau một lát Lục Ly hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, trong đầu nhưng đều là lòng còn sợ hãi chi sắc. Vừa rồi hắn kém chút nhịn không được tựu xông ra, bên ngoài có rất nhiều hung thú tại cuồng bạo bôn tẩu, hắn hận không thể đem những hung thú kia toàn bộ đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại lúc này cũng minh bạch vì cái gì ngoài thành không ai, tất cả mọi người trong thành. Xem ra cái này Vô Tận Thần Khư quá quỷ dị, ban đêm là không thể loạn tại dã ngoại hành tẩu. Phía ngoài những hung thú kia giờ phút này rõ ràng khí thế tiêu thăng, chiến lực hẳn là cũng có chỗ tăng lên. Giống như chỉ là phía ngoài hung thú coi như xong, một khi Lục Ly phát cuồng bảo tẩu, bốn phía lao nhanh kia rất dễ dàng hấp dẫn cường đại hung thú. Tăng thêm Lục Ly mất lý trí, vậy sẽ không biết mệt mỏi một mực giết chóc đi cuối cùng tươi sống mệt chết, hoặc là bị hung thú chi ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tâm tính rất ổn, năm đó cùng Thiên Gia Tử tại Băng Ma Quật bên trong ngây người nhiều năm như vậy, tâm tính đã đoán luyện tới phi thường trầm ổn. Hắn mãnh liệt áp chế nội tâm các loại cảm xúc để cho mình bất động như núi. Thời gian từng chút đi qua, huyết nguyệt không ngừng di động, sẽ đạt tới chính uổng phí, Huyết Sát Hoàng truyền âm vang lên. Tiểu tử ta người lão hữu kia nói, huyết nguyệt đến chính uổng phí lúc cái này trùng ma lực sẽ đạt tới kinh khủng nhất trạng thái, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cũng cảm thấy thập nhị luân huyết nguyệt giờ phút này phát ra quang mang càng ngày càng sáng, loại kia vô hình ma lực cũng càng ngày càng cường đại, hắn lúc đầu áp chế xuống huyết dịch lần nữa phun trào, trong thân thể ẩn núp lệ khí càng ngày càng đậm hơn, ánh mắt hắn biến đỏ, có chút khống chế không nổi chính mình xu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái bên trong, bằng vào trong đầu thanh tỉnh ý thức cùng ý chí cường đại lực cắn răng chịu đựng. Không tệ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ giây lát Huyết Sát Hoàng truyền âm nói. Mặc dù ngươi cái này mị linh bố trí thần văn suy yếu một chút lực ảnh hưởng, nhưng tiểu tử ngươi ý chí lực thật đúng là không là bình thường cường. Hiện tại huyết nguyệt kinh khủng nhất thời khắc đi qua, đằng sau liền tốt nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly rõ ràng cảm thấy thân thể huyết dịch phun trào chậm một chút, hắn thở ra một hơi thật dài, cái này Vô Tận Thần Khư quá quỷ dị. Người nơi này trước đó không có thành trì, không có bố trí suy yếu huyết nguyệt ảnh hưởng lực thần văn lúc là thế nào sống qua tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm dài rất nhanh đi qua tại huyết nguyệt hoàn toàn hạ xuống về sau, Lục Ly mở mắt Huyết Sát Hoàng truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ cần có nhất làm chính là học tập viễn cổ ngôn ngữ. Ta hiểu một chút, đơn giản ngôn ngữ nghe hiểu không có vấn đề, ngươi trước lẫn vào thành nội hiểu rõ một chút tình huống, muốn làm cái gì, chỉ ít ngươi muốn trước dò xét tinh tường tình huống, đúng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Sát Hoàng nói không sai, Lục Ly dần dần bình tĩnh lại. Huyết Sát Hoàng truyền thâu cho hắn một chút tin tức, dùng ngộ tính của hắn học tập rất nhanh, chỉ là một chút phát âm vấn đề có chút phiền phức, hắn trên mặt đất trong động bế quan học tập. Một ngày rất nhanh đi qua, thập nhị luân huyết nguyệt lần nữa bay lên không, mặc dù huyết linh nhi lại bố trí ba cái phòng ngự thần văn, lại đối huyết nguyệt ma lực không có quá lớn suy yếu tác dụng. Cũng may Lục Ly nấu một đêm, miễn cưỡng có chút kinh nghiệm, ngày thứ hai ban đêm cũng gian nan chịu đi qua. Huyết Sát Hoàng một mực tại phụ cận, Lục Ly coi như nghĩ ra sự tình đoán chừng cũng khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tìm hiểu 3 ngày thời gian, đã nắm giữ một chút viễn cổ ngôn ngữ, đoán chừng đơn giản một chút lời nói có thể nghe hiểu, muốn nói đến tiêu chuẩn lại có chút khó khăn, hắn còn cần nhiều giao lưu, nhiều học tập mới có thể triệt để lĩnh hội. Ngày thứ tư Lục Ly đi ra sơn động, hắn hướng phụ cận gần nhất thành trì phóng đi, chỉ là 2 canh giờ hắn tựu đã tới một tòa thành trì, cửa ra vào có hộ vệ thủ vệ, Lục Ly kiên trì đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân phận lệnh bài, một tên hộ vệ lãnh mâu liếc nhìn Lục Ly nói 4 chữ, Lục Ly miễn cưỡng có thể nghe hiểu, nội tâm của hắn siết chặt, hắn nào có cái gì thân phận lệnh bài a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn linh cơ khẽ động cũng không nói lời nào đi giải thích mà là khoa tay múa chân bắt đầu đánh câm ngữ. Thoáng cái chỉ mình đầu, thoáng cái chỉ mình vết máu trên người, thoáng cái chỉ vào xa xa đại sơn, bộ dáng thoạt nhìn như là một cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Không có lệnh bài, vậy liền giao thần thạch 1 tỷ thần thạch có hay không thần thạch nếu như không có lăn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hộ vệ hơi không kiên nhẫn quát khẽ đạo, Lục Ly có chút nghe được không hiểu rõ lắm, huyết sát hoàng tại lúc này truyền âm nói. Hắn hẳn là hỏi ngươi muốn thần thạch cái này đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nội tâm vui mừng, cũng không có lập tức lấy ra thần thạch mà là tiếp tục thiểu năng trí tuệ nhi đồng bản khoa tay múa chân, thẳng đến mấy cái kia hộ vệ hơi không kiên nhẫn, hắn mới từ trong giới chỉ lấy ra một đống lớn thần thạch khoảng chừng vài tỷ rơi đầy đất. Hắn ném ra thần thạch sau lập tức đần độn hướng bên trong đi đến, những hộ vệ kia toàn bộ con mắt tỏa ánh sáng, Lục Ly thế nhưng là ném ra không chỉ có 1 tỷ thần thạch a, thêm ra tới không phải liền là của bọn hắn sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhẹ nhõm xâm nhập vào thành nội, hắn gạt mấy con phố về sau, tiến vào một cái khách sạn, mở ra một cái phòng, sau đó đổi một thân trang phục rời đi khách sạn. Hắn lại đi nhà khách sạn thứ hai, mở ra một cái sau phòng hắn không có vội vã ra ngoài, mà là tự xếp bằng ở trong khách sạn lắng nghe 4 phía truyền đến lời nói. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, 4 phía hết thảy đều tự động xuất hiện ở trong đầu hắn, phụ cận vài trăm người lời nói đều vang lên ở trong đầu hắn, hắn cảm giác có mấy trăm con ruồi tại ong ong gọi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì những người đó, rất nhiều hắn đều nghe không hiểu, hắn chỉ là học xong một chút xíu phổ thông ngôn ngữ, rất nói nhiều ngữ đều không hiểu rõ. Hắn không có chút nào sốt ruột, chuẩn bị ở lại đây nửa tháng, quan sát học tập nửa tháng cái kia hẳn là đầy đủ. Thành nội rất náo nhiệt, ngựa xe như nước mà lại không chỉ có nhân tộc còn có rất nhiều kỳ dị chủng tộc. Trên không trung vẫn như cũ có thật nhiều hung thú lượn vòng lấy, nhưng người bên trong thành làm như không thấy, tựa hồ đây là nhất thưa thất bình thường cảnh quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng có người bay lên cao không, cưỡi hung thú nghênh ngang rời đi, còn có hung thú đến thành trì trên không, có người bay thấp mà xuống. Thành nội không chỉ có tiểu quán khách sạn, còn có rất nhiều tòa thành cùng một chút đại trang viên, cửa ra vào còn có hộ vệ. Tòa thành trì này xem như đại thành, cường giả rất nhiều, ngũ kiếp cường giả khắp nơi có thể thấy được, lãnh chúa cấp cường giả ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện mấy cái. Tại trong khách sạn ngồi một ngày, rất nhanh đêm xuống, người bên trong thành nhưng không có nửa điểm kinh hoàng, trên đường vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Tại huyết nguyệt dâng lên lúc thành trì trên không đột nhiên xuất hiện lồng ánh sáng màu xanh lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thần văn màn hào quang tốt cường đại. Lục Ly cảm ứng một phen, phát hiện trong thành không có nửa điểm ảnh hưởng, huyết dịch đều không có một tia phun trào. Xem ra vô tận thần khư nhiều năm như vậy, đối với huyết nguyệt vẫn là có nhất định nghiên cứu, nắm giữ phòng hộ phương pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vô tận thần khư loại trừ cường giả nhiều một ít, còn lại cùng tam trọng thiên vẫn là không có quá đại khu đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly khẽ vuốt cằm, cuộc sống ở nơi này quen thuộc, nơi này ăn mặc, nơi này tu luyện hình thức các loại. Chờ chút, đều không khác mấy, loại trừ ngôn ngữ không giống bên ngoài còn lại đều không có quá lớn khác biệt.